Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Đưa xác. Từ cổ chi kim có rất nhiều đạo lý, sự kiện lịch sử, thậm chí là chuyện mà Lý Âm Dương, ông nội tôi, mẹ tôi trải qua, đều khiến tôi phát giác ra một kiểu độ lượng. Đó chính là bỏ mạng để đổi lấy một thứ khác mà mình càng khao khát hơn. Lý Âm Dương vũ hóa cẩu ác, ông nội tôi bỏ mạng bảo vệ thôn, bảo vệ tôi, mẹ tôi thì càng là vì tôi mà chết. Tôi xem phong thủy, học âm dương, cũng cảm nhận được đại đạo trong đó. Phong thủy tiên sinh phải vì người đời, phải thay trời hành đạo. Nhưng cảm nhận thì cảm nhận, chứ tôi lại không cách gì làm được. Bởi vì trong nhận thức của tôi, là thập lục tôi, không phải là một âm dương tiên sinh đạt chuẩn. Tôi gắng nhịn thất tình lục dục, cưỡng chế khiến bản thân lý trí, cũng chỉ là vì bảo vệ tốt cho người nhà, vì để giải quyết phiền phức. Bất luận là bất cứ lúc nào, trong bất cứ tình trạng nào, tôi đều không cách gì hy sinh người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Xếp bằng, tôi trực tiếp ngồi luôn xuống trước sa bàn, chăm chăm nhìn vào sa bàn, bắt đầu phân tích phong thủy của cả thành phố Nội Dương. Trong tình trạng bực bội và mất tự nhiên đến cực đoan kiểu này, tôi rất lâu vẫn khó mà bình tĩnh lại được. Mọi người đi đi, đừng ở đây nữa. Giọng tôi khàn đặc, nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Tôi không hề ngẩng đầu, câu này nói đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Ba người Phùng Chí Vinh, Phùng Bảo, Phùng Quân sắc mặt tuy mất tự nhiên, nhưng cũng lập tức rời đi. Liêu Văn Tam mò ra nửa chai rượu, đặt xuống bên cạnh tôi. Hạ Thành Nhi rõ ràng còn định nói, nhưng bị Liêu Văn Tam dùng ánh mắt ngăn lại. Trần Hạt Tử đi đến trước mặt tôi, chầm một điếu thuốc lá cuộn đưa đến cạnh miệng tôi. Tôi đón lấy điếu thuốc, từ từ rít một hơi, để mặc cho vị cay nồng xuyên qua phổi. Lão nghiêng người, đem bao thuốc lá cuộn còn lại để ở bên rìa sa bàn, lúc này mới rời khỏi sân. Liêu Văn Tam kéo Hạ Thanh Nhi, thảo mấy người Phùng Chi Vinh đi về phía vào trong hậu viện. Trong tiền viện, yên tĩnh đến cực điểm. Tôi hút xong một điếu thuốc, lại châm tiếp điếu thứ hai. Có mắt vô di trợn to chằm chằm nhìn sa bàn lúc này, cũng hơi nheo lại thành một đường rãnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, tôi dần dần phân tích ra toàn bộ phong thủy của cả thành phố Nội Dương, đồng thời ghi nhớ trong đầu. Thuốc lá cuộn hút hết nửa gói. Tuy tôi rất tỉnh táo, nhưng phổi đã cảm giác đau nhói, không nhịn được mà muốn ho lên. Lúc cái cảm giác ấy dâng lên đến cực điểm, tôi tiện tay liền mò lấy nửa chai nhị oa đầu ở bên cạnh lên, rót một hơi vào, mới đè cảm giác ấy xuống không ít, ổn lại nhiều. Trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ, tôi lấy bút và giấy lanh mịn ra, phác họa lên trên. Thư tôi về đều là các kiểu bố cục phong thủy trong địa tướng Kham Dư và tiên thiên thập lục quẻ, dùng phối hợp với phong thủy thành phố Nội Dương, áp chế khu phố cũ. Tôi vẽ ra một tờ xong, liền xé bỏ nó, vứt sang bên cạnh. Bởi vì những phương pháp này, mỗi một phương pháp đều không cách gì vẹn cả đôi đường. Không hay không biết, trời đã tối rồi. Có người làm quần nhà họ Phùng, đưa đồ ăn đến đặt cạnh tôi. Tôi ăn cơm một cách may mắc, không biết mùi vị là gì, chỉ để no bụng. Cả một đêm trôi qua, tôi mệt đến mức đầu đau như búa bổ. Hai mắt nóng rát, ngả vật ra bên cạnh sa bàn phong thủy, mê mê man man, nên cùng vẫn chưa hoàn toàn ngủ say. Cho dù ý thức đã mơ hồ, tôi vẫn đều phân tích bố cục phong thủy. Qua một ngày, cục dây vo tròn bên cạnh tôi đã chất thành đống. Tôi gần như đem tất cả các bố cục phong thủy trong địa tướng Kham Dư cùng với tiên thiên thập lục quẻ đều phối hợp với bản thân tình trạng phong thủy của thành phố Nội Dương, vẽ hết ra một lượt, nhưng thực sự vẫn không tìm ra phương pháp có thể sử dụng. Phong thủy không nhận người, làm sao có thể bảo vệ hai người, chỉ giết một kẻ ác. Đêm nay sao trời lấp lánh, tôi ngửa mặt nhìn trời, ngần ngờ nhìn tướng sao trên trời. Tôi không phải chưa từng nghĩ đến dùng táng ảnh quan sơn, nhưng táng ảnh quan sơn phần nhiều lại dùng để ẩn giấu, khiến phong thủy trở nên càng phức tạp hơn. Hơn nữa trong tướng sao, tuy cũng có sát ý, nhưng nó cũng giống với địa tướng Kham Dư và tiên thiên thập lục quẻ. Trong bố cục phong thủy không nhận người. Ngẩn ngơ nhìn rất lâu, rất lâu. Nội tâm tôi có một thứ cảm giác ứ động, giống như đang kìm nén thứ gì đó vậy. Tôi rất rõ, đó sợ rằng là một ngụm máu ứ. Nếu như nôn ra, tinh thần tôi chắc chắn sẽ bị tàn phá. Sự tin tưởng đối với âm dương phong thủy, sợ rằng cũng sẽ bị hủy hoại. Vậy chẳng phải là phá tâm rồi. Tôi nén nhịn không muốn nôn ngụm máu này ra, liền càng khó chịu hơn. Trước nửa đêm sao trời lấp lánh, đến sau nửa đêm trên bầu trời lại tụ tập không ít sương mù, mây đen che hết ánh sao. Hai mắt tôi rời rạc, trong lúc thảng thốt, cảm giác tâm mày dường như bị ấn lấy. Vị trí huyệt thái dương cũng có lực ấn lạnh lẽo, chỉ có điều tôi lại không buông lỏng xuống được. Loáng thoáng bên tai dường như có người đang nói khẽ, bảo tôi mệt quá rồi, không nên mệt như thế. Tôi dùng mình một cái tỉnh táo lại không ít, vụt ngoảnh đầu lại, bởi vì giọng nói đó, cảm giác đó khiến tôi cảm giác chắc là mẹ tôi. Nhưng sau khi quay người, tôi lại chẳng nhìn thấy gì cả. Trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Có điều tôi lại nghĩ rất rõ ràng, nguyên nhân do mệnh số. Trong tình trạng này, mẹ không thể nào lại để tôi nhìn thấy được. Quay đầu tiếp tục nhìn xa bản, trong đầu tiếp tục thử suy diễn tổ hợp. Hơn nữa tôi cũng bắt đầu thử xây dựng lại phong thủy, chỉ có điều việc này vẫn là tốn công vô ích. Kỳ thực tôi rất muốn gọi Dương Thanh Sơn ra cùng tôi thương thảo. Thành tựu về mặt phong thủy của hắn không thấp, nó không chừng hai người hợp mưu sẽ có một số biện pháp. Nhưng tôi cũng càng rõ ràng hơn rằng sự việc này hắn sẽ không quản. Đến sống chết của Dương Hưng hắn đều không quản. Kiểu việc này đối với hắn mà nói càng không đáng để tâm. Lại là một đêm trôi qua. Thuốc hút hết rồi, rượu cũng uống hết rồi. Cả con người tôi trông đều rất tiểu tụy, tóc tai càng bù xù hơn rất nhiều. Bên ngoài đại viện lại có tiếng đốt xe truyền lại, vô cùng ồn ào. Còn có tiếng người nói chuyện khiến tôi bực bội. Bảo bên ngoài yên tĩnh một chút. Tôi không nén nổi cơn giận dữ bực bội, quát to một tiếng. Lập tức phía sau một cây cột không bắt mắt ở bên cạnh, Phùng Quân và Phùng Bảo vội vàng bước ra, đi về phía ngoài cổng. Tôi biết Phùng Chi Vinh chắc chắn có để người ở lại đây. Hai người này cũng có chút phát giác, nhưng Phùng Quân Phùng Bảo rất yên tĩnh, không hề ảnh hưởng đến tôi. Tôi liền không nói thêm gì khác. Hai người bọn họ rất nhanh đã ra khỏi sân, yên tĩnh duy trì trong phút chốc. Chỉ có điều, giây tiếp theo tiếng bước chân lại hỗn tạp hơn rất nhiều. Tôi vụt quay đầu lại, không nén nổi cảm giác bực bội trong lòng đó, dần muốn bảo bọn họ cút. Nhưng thứ quay người nhìn thấy thì lại là một cốt quan tài. Mọi người vớt xác dung mạo toát ra vài phần quen mắt. Bọn họ khiêng một cốt quan tài chắp vá đầy vẻ rách nát vào trong sân. Phùng Bảo và Phùng Quân đi ở trên đầu, rõ ràng hai người họ cũng hết sức sợ hãi. Người mở miệng nhanh nhất vẫn là Phùng Bảo. Là tiên sinh, vẫn cứ phải làm phiền cậu một chút. Nhà họ cậu đưa xác chết tới đây rồi. Cô quan tài này chính là quan tài ở chỗ đó. Tâm trí tôi chấn động, cơn giận cũng tan đi không ít. Tim đều thình thịch đập loạn cả lên. Bọn họ đã khiêng quan tài đến trước mặt tôi. Sau khi đặt xuống xong, mấy người vớt xác kia rõ ràng có chút châu đầu ghép tai, giống như là đang chỉ trỏ bàn luận về tôi vậy. Mở ra, cô họng tôi khàn đặc trầm giọng nói. Dưới sự ra hiệu của Phùng Bảo và Phùng Quân, cô quan tài bằng gỗ ngũ quỷ chắp vá lại này được mở ra. Đập vào trong tầm mắt của tôi là một xác chết khắp người đen sì như mực, bề mặt da còn có vết tích lông nhung mịn của ác thi vũ hóa. Kinh dị là phần vết đứt cánh tay hắn cùng với một cái lỗ máu ở phần bụng. Giơ tay lên, tôi hùa hùa cánh tay. Phùng Quân rất có mắt nhìn, hắn lập tức liền nói, để qua hậu viện hết, xác chết này là tiên sinh sẽ xử lý. Bởi vì xe đỏ vất vả, nhà họ Phùng sắp tiệc tẩy trần cho mấy vị. Người vớt xác sông Dương cũng đang ở đây. Mấy người vớt xác này rõ ràng càng có hứng thú với Lưu Văn Tam hơn, lập tức liền đi về phía hậu viện dưới sự dẫn đường của Phùng Bảo và Phùng Quân. Lâu này đang là sáng sớm, nắng mai xe rách tầng mây, trèo lên trên người ác thi kia. Nước da hắn trong màu đen còn anh lên vẻ bóng nhuận, dường như đã tiếp cận việc hóa ngọc rồi. Tôi nhíu mày, cứ cảm giác mức độ vô hóa của ác thi này kiểu gì còn sâu hơn so với Lý Âm Dương. Có điều giây tiếp theo tôi liền nghĩ rõ ra rồi. Chỗ mà tôi moi thi đan của Lý Âm Dương trước đây là mộ tổ của nhà họ La. Chỗ đó không phải là nơi Lý Âm Dương vũ hóa cầu ác, mà là ông nội tôi lấy xác của ông ta đem về. Ông chắc đã làm chậm thời gian xuất hiện ác thi đan của Lý Âm Dương. Hơn nữa, tôi làm theo di nguyện của ông nội, mọc ác thi đan đi vào lúc nó hình thành. Trên bản chất Lý Âm Dương là ác thi vũ hóa, nên còn lâu mới đủ hung sát. Vùng đất trường ẩn âm tới, ác thi vũ hóa do vùng đất đại hung với âm khí của mấy chục quả núi hội tụ thai nghén mà thành, đương nhiên phải càng mạnh hơn. Nghe rõ những điểm này xong, tôi lại càng khẳng định chắc định một việc. Anh nhìn chòng chọc hướng về phía cây xác ác thi vũ hóa kia, tôi lẩm bẩm nói: Từ Bạch Bỉ, tại sao có thể lấy đan của ông đi, cắt đứt cánh tay của ông? Trời không tuyệt đường người. Không phải ông trời chưa tuyệt đường của Từ Bạch Bỉ, mà là không tuyệt đường của ông. Từ Bạch Bỉ lần đó đã là nỏ mạnh hết đà. Lạc Tà Tùy đã không chế được Liễu Dục Chú, địa công đã quá mệt vì tháo chạy, lại bị ác thi vũ hóa lôi xuống dưới lòng đất. Lúc vừa gặp Từ Bạch Bỉ, tôi vì kinh ngạc vậy lên loạn mất tư duy, rất nhiều việc đều không tĩnh tâm lại để phân tích tỉ mỉ. Hơn nữa Từ Bạch Bỉ biểu hiện quá mức chắc chắn, bản thân lão ta đã cho tôi một thứ cảm giác áp lực. Lại còn có bản đồ tôi và Từ Thi Vũ đang nằm trong tay lão ta, lại càng khiến tôi bị động hơn. Hai ngày hôm nay suy nghĩ bố cục phong thủy, tôi tuy nôn nóng nhưng tâm cũng coi như đã hoàn toàn tĩnh lại. Hiện giờ nhìn thấy ác thi vũ hóa này, thậm chí hắn đều đang nằm trên biên giới vũ hóa, tôi mới trong nháy mắt xác định được ý tưởng của mình. Hơn nữa khẳng định bản thân nghĩ không sai. Đột nhiên trong sân có gió nổi lên, cơn gió đó rất nhẹ, rất dịu, nhưng đồng thời cũng rất âm u. Cảm giác tê tê ngứa ngứa quét qua cơ thể tôi. Tôi tỉ mỉ quan sát tướng mặt của xác ác thi vũ hóa này. Hắn có một khuôn mặt tròn, vị trí trên trán cũng hơi gồ gồ lên, là một tướng mặt trường thọ. Đây là đặc trưng của một cái xác chết vũ hóa. Sau khi vũ hóa, xác chết không giữa, linh hồn không diệt, là trường sinh trên một cấp độ khác. Lại nhìn sang cánh tay đứt của hắn, tôi đột nhiên lại nghĩ tới cánh tay đó của Từ Bạch Bỉ, cùng với việc lão ta muốn lấy cánh tay của Liễu Dục Chú. Bất chợt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Vồn ngoảnh đầu lại, tôi trợn to mắt, chằm chằm nhìn xa bản. Cái ý nghĩ đó nhanh chóng lớn mạnh trong đầu óc tôi. Tôi lập tức ngồi thụp xuống dưới đất, lấy giấy lanh mịn ra, nhanh chóng phác họa. Tôi tổng cộng dùng 2 tờ giấy, lại còn phố cũ làm trung tâm, coi thành phố Nội Dương thành một bố cục phong thủy khổng lồ. Hơn nữa, lại từ chỗ con phố cũ chia nó ra làm 2. Thành phố Nội Dương ở phía trước con phố, tôi phác họa ra một sơ đồ phong thủy sơ lược. Trong khu vực thành phố Nội Dương, thiết kế ra một bố cục phong thủy, lấy thiên quan ban phúc làm tâm trận, có thể ban phúc cho toàn bộ thành phố Nội Dương. Mà thiên quan ban phúc này vào vạn nhà, khi uế của vạn nhà thì theo mạch trận tuyến, toàn bộ được ngưng tụ lại với nhau. Lần lượt dỡ bỏ nhà cửa phía trước con phố cũ, xây dựng một con đường. Sau khi vẽ xong sơ đồ phong thủy này, tôi nhanh chóng vẽ ra một bức tường ở vị trí giữa con phố cũ. Đây cũng là một tấm bình phong cực lớn. Tôi dùng nửa thành phố Nội Dương hình thành một xuyên tâm long càng mạnh hơn. Mỗi xuyên tâm long này đâm xuyên con phố cũ rồi vào trong nhà cũ, đủ để diệt mạng của Từ Bạch Bỉ. Có điều tôi không phải định diệt trừ Từ Bạch Bỉ như thế này, bởi vì như thế sẽ hại chết bà nội tôi và Từ Thi Vũ. Từ Bạch Bỉ có một đặc tính, đó chính là sợ chết. Lão ta rõ ràng đã không yếu rồi, nếu vẫn không dám đá chọi đá với tôi, mà vẫn phải dùng mạng người để uy hiếp tôi. Tôi trực tiếp đem mũi xuyên tâm long đủ để lấy mạng lão ta, bày thẳng ra trước cửa nhà của lão. Thì lão ta còn không sợ hả? Còn không đi sao? Hơn nữa, tôi sẽ không đơn thuần chỉ dùng một mũi xuyên tâm long để uy hiếp lão ta. Tôi tiếp tục dùng một tờ giấy lanh mịn khác, vừa nhìn vị trí phong thủy của phần sau thành phố Nội Dương, vừa suy diễn vẽ sơ đồ ra. Lần này thời gian trôi qua càng nhanh hơn, hơn nữa tôi cũng không còn kiểu tâm thái dày vò đến cùng cực đó nữa, mà ngược lại là toát lên sự hưng phấn âm ỉ. Lúc trời sắp tối, tôi cuối cùng cũng hoàn thành sơ đồ phong thủy. Hơn nữa thông qua đối chiếu kiểm chứng của sa bàn, tôi xác định việc này chắc chắn là được. Đây là một đại trận phong thủy được hình thành từ việc Lê Tầng thứ 16 doanh thúc Lục Thập Long trên Dương Công Bản làm cơ sở, Tiên Thiên Thập Lục Quẻ làm vòng tròn, và Địa Tướng Kham Dư với tư cách là trận tuyến đan xen ở bên trong. Hơn nữa bản thân Địa Tướng Kham Dư đã hơi có chút thông tướng sao, thuộc dạng thuật phong thủy bỏ tạp cầu tinh, vừa vặn kết hợp lại với Táng Ảnh Quan Sơn. Vị trí trận tuyến mà tôi điểm ra đều có hiệu quả ẩn dấu khác nhau. Tròn một đêm bầu trời đầy sao, dù từ Bạch Bì vào bên trong bạn có thể đối phó với lão ta. Trước khi nhà họ Cầu đưa xác chết tới, trước khi tôi nhìn thấy xác chết ác thi vũ hóa này, chưa nghĩ rõ những gì từ Bạch Bì đã làm, tôi đều chưa từng nghĩ tới khả năng này. Bởi vì từ Bạch Bì hoặc giả đúng thật có thể làm được đến mức rằng co bất động, chiến đấu đến chết với chúng tôi. Nhưng bây giờ thì khác. Ác thi vô hóa khi mất đi thi đan cũng vẫn cứ là phá xác, chỉ có điều không còn là xác sống nữa, liền sẽ giống hệt với người chết thực sự, không cách gì nhúc nhích mà thôi. Nhưng hắn vẫn có bản lĩnh khi người ta bị trúng vong. Hơn nữa thi đan là của hắn, từ Bạch Bì không biết thuật phong thủy, hắn chắc chắn có cách ảnh hưởng đến từ Bạch Bì. Cộng thêm việc tôi dùng mũi xuyên tâm long đó đi uy hiếp từ Bạch Bì, nhất định có thể làm ít hưởng nhiều. Tôi ngoảnh đầu lại lần nữa, đi sang quan tài, vừa gầm hai tờ giấy đó lại, vừa chăm chăm đi xác chết ác thi vô hóa trong quan tài. Tôi hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ một. Tôi không biết tên của ông, nhưng tôi từng đọc qua tờ di ngôn đó của ông. Ông muốn giết Tường Bản, muốn báo thù. Từ Bạch Bì không có bản lĩnh moi đan của ông, chặt tay của ông, nhưng ông lại có thể cho lão. Ông muốn mượn tay của lão hoàn thành việc ông chưa làm xong. Chắc vùng đất Trường Ẩn Âm tới đó cũng là có hạn chế, khiến ông không cách gì rời đi, đúng chứ? Kế hoạch của ông không sai, cách làm rất quyết đoán, nhưng ông chắc chắn không ngờ tới Từ Bạch Bì không hề hoàn toàn làm theo những gì ông nói. Trong mệnh số tất cả tự có trời định. Tôi sẽ dùng thuật ngũ quỷ thình hồn cõng xác chết của ông. Ông dụ Từ Bạch Bì ra, lão không hoàn thành lời nhờ vả của ông, lấy thi đàn và một cánh tay của ông, nhưng lại không muốn quản chuyện. Tôi cho ông cơ hội xử lý lão. Ngoài ra, ông chắc nhận ra được thứ này là gì. Nói rồi, tôi đồng thời giơ Dương Công Bản lên để nó đối diện với ác thi vũ hóa. Giây tiếp theo, nhiệt độ trong sân trong nháy mắt rơi xuống độ âm. Thẳng thốt, tôi đột nhiên cảm giác cổ mình bị một đôi bàn tay vô hình bóp lấy. Ác thi vũ hóa này bất động không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng hề mở mắt. Nhưng cái cảm giác nghẹt thở do cổ bị bóp lấy đó của tôi lại vô cùng chân thực, giống như bị một đôi tay bóp chặt lấy vậy. Cái luồng khí lạnh đó từ tư chi bách huyệt truyền tới. Cái xác ác thi vũ hóa tàn tạ đó khiến tôi rõ ràng cảm nhận được hắn tỉnh rồi, đang chăm chú nhìn tôi. Hơn nữa trong ánh nhìn chăm chú này bao hàm nỗi oán hận độc địa mãnh liệt. Cảm giác cổ bị kẹt cứng ngày càng trở nên mãnh liệt, thiếu khí cực độ khiến tôi cảm thấy đầu óc bắt đầu trống rỗng. Tôi đột nhiên phát giác ra điểm bất thường, khó nhọc cúi đầu xuống nhìn một cái. Trên cổ hóa ra đúng là có một đôi bàn tay thật. Đôi bàn tay này khâm ngón tay nổi gồ lên, bên trên toàn là vết chai, rõ ràng là bàn tay của dân nhà võ. Khỏe man liếc ra phía sau, người đang bóp cổ tôi hóa ra lại là Phùng Quân. Ánh mắt hắn đờ đẫn, vẻ mặt hung hãn, anh chàng lạnh lẽo chiêu lên trên mặt hắn, sát khí bừng bừng. Tôi ban đầu còn cho rằng đây là áp lực tâm lý mà ác thi vô hóa gây ra cho tôi, nhưng không ngờ rằng hắn hóa ra lại khiến Phùng Quân trúng vong, đúng thật là dữ. Câu đúng vào lúc này lại có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới. Tiếng bước chân này càng khiến tôi dùng mình một cái. Lại tới một người nữa, hay là mấy người nữa? Giây phút nghĩ tới, tôi lập tức giơ tay lên, giơ công bàn trực tiếp vỗ thẳng một phát lên trên mặt Phùng Quân. Bỗng một tiếng khe vang lên, tôi còn đương tay không vỗ mạnh xuống, chứ nếu không giơ công bàn có kèm theo cả đĩa vuông này, nhận định có thể khiến xương mũi của Phùng Quân bị đánh gãy. Một tiếng hự vang lên, bàn tay trên cổ trong nhanh mắt buông ra. Tôi nhanh chóng quay đầu lại, Phùng Quân bịch bịch lùi ra phía sau tận mấy bước. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy mấy người Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam, Phùng Bảo đang từ phía hành lang bên kia lao lại. Phùng Quân đang lùi sau, Phùng Bảo trực tiếp lên trước, cùi trò kẹp thật mạnh lấy cổ của Phùng Quân. Anh ta chỉ bị trúng vong thôi, không sao rồi. Tôi lập tức liền nói một câu ngăn chặn. Động tác của Phùng Bảo cứng đờ lại, không tiếp tục xuống tay ác. Vô duyên vô cớ trúng vong, vợ này đúng gặp quỷ rồi. Phùng Quân ở hậu viện đang yên đang lành, tự nhiên một phát liền chạy thẳng ra ngoài. Liêu Văn Tam nhíu mày nói. Con người màu xám trắng của Trần Hạt Tử lại chăm chú quan sát cố quan tài bằng gỗ ngũ quỷ, từ từ bước đến trước quan tài, chằm chằm nhìn xác chết ở bên trong. Giờ vào thị lực của Trần Hạt Tử, làm chắc không cách gì nhìn rõ xác chết ở trong quan tài, để có thể nhìn thấy hình bóng đại thể. Tôi trước tiên trả lời vấn đề của Lưu Văn Tam, đại khái liền nói một chút về cái xác ác thi vũ hóa này. Tôi vừa nãy kích động đến hắn, hắn tìm một người để nhập vong, thị uy phủ đầu với tôi mà thôi. Lưu Văn Tam ngay lập tức rút trảm quỷ đao ở thắt lưng ra, lão cùng đi đến phía trước quan tài. Trảm quỷ đao liên tiếp mua máy tận mấy phát, lão chửi thề một tiếng, nói nó dám dạ oai với mày, đợi lúc nữa chu dỡ hết tứ chi của nó xuống. Tiếp đây Lưu Văn Tam lại ý một tiếng nói, không có tứ chi, thiếu một cánh tay chỉ có tam chi. Được, càng dễ dỡ. Đương nhiên tôi biết Lưu Văn Tam chẳng qua cũng chỉ là nói dọa mà thôi, tôi không mở miệng là sẽ không động thủ thật. Còn về Trần Hạt Tử thì hai tay mò về phía bên trong quan tài, tay của lão hoa ra còn ân lấy đỉnh đầu của ác thi vũ hóa. Thập Lục, mày có kế hoạch gì sao? Trần Hạt Tử đột nhiên hỏi. Tim tôi đập đánh thịch một cái, con mắt của Trần Hạt Tử không tốt, nhưng tâm tư của lão lại rất cẩn mật, có thể cảm nhận được thay đổi tâm thái của tôi. Hơi trầm ngâm một chút, tôi đem tất cả những gì vừa nãy nói với ác thi vũ hóa, cố về những kết quả suy đoán của tôi ra kể về lão. Đương nhiên tôi không nói nửa chữ liên quan đến bố cục phong thủy, mà chỉ là nói tôi định dùng ác thi vũ hóa để đối phó với Từ Bạch Bỉ. Hơn nữa nói hết xong, tôi càng trịnh trọng nhìn Phùng Bảo và Phùng Quân, bảo với bọn hắn những gì nghe thấy đều giữ kín trong lòng. Nhiều người lắm tai mắt, đồng thời mồm miệng cũng linh tinh. Bố cục phong thủy tôi sẽ sắp xếp cho Phùng Chi Vinh đi bố trí, nhưng cụ thể có tác dụng gì thì tôi sẽ không nói. Bởi vì Từ Bạch Bỉ tuy không hiểu phong thủy, nhưng lão ta biết dùng hoàng bị tử mê hoặc tâm trí người. Chỉ có một mình tôi biết tác dụng của phong thủy mới có thể chu toàn đại cục. Còn về tôi định dùng ác thi vũ hóa để đối phó với lão ta, việc này bị người khác biết được cũng không đáng ngại. Trần Hạt Tử có vẻ nghi ngợi, tay của lão từ trên đầu mặt ác thi vũ hóa dịch xuống dưới, tiếp tục lần mò trên người hắn. Tôi cũng không ngăn cản Trần Hạt Tử, mọi người đều ở đây, cái xác ác thi vũ hóa này cũng chẳng làm loạn gì được, dù sao hắn cũng chẳng có thi đan. Mấy phút sau, Trần Hạt Tử nhấc tay lên, trong tay lão có thêm mấy món đồ, một tấm thẻ bài, một khẩu súng đã dì xét, và còn mấy đồng tiền đầy cảm giác niên đại. Thập Lục, mày xem. Trần Hạt Tử đem mấy món đồ đưa cho tôi. Cổng lông tôi cúi đầu nhìn xuống, lão đồng thời tiếp tục mở miệng. Ngô quỷ thỉnh hồn không dạy mày được, việc cõng xác này ông Dương tiên sinh không tiện làm, để chú. Việc này, thân người tôi cứng đờ lại một cái, như mày nói, tổn thọ. Mạng đủ cứng thì không sợ tổn, mày cứ chu toàn đại cục đi, chú tin mày có thể khống chế tất cả, hy sinh chút ít dương thọ có thể chấp nhận được. Trần Hạt Tử lại lần nữa nói, ngừng lại một chút, lao lại mở miệng. Thuật ngũ quỷ thình hồn là mật pháp, chỉ có thể truyền cho đời tiếp theo. Sư phụ chú công xe không đồng ý đâu. Thập Lục, đây là quy tắc chết, mày không thể bái sư với thần bà, cũng không thể bái sư với chú, hoặc là sư phụ chú, bọn chú đều không nhận nổi. Tôi không nói gì nữa, bởi vì Trần Hạt Tử nói rất có lý, hơn nữa đích thực cũng là quy tắc. Tôi cũng không thể nào thay đổi sư môn, bọn họ cũng không chịu đựng nổi mệnh số của tôi, không làm nổi sư phụ trên danh nghĩa của tôi. Trầm ngâm một lát xong, tôi nói: Phùng Bảo Phùng Quân đến giúp một tay, đưa quan tài qua hậu viện trước đã. Lúc này Phùng Quân đã tỉnh táo lại, chỉ là chỗ bị Dương Công Bản đập vào ở trên mặt có chút vết thương bầm tím mà thôi. Vẻ mặt của hắn rõ ràng có chút hoảng sợ. Chuyện vừa nãy, bản thân hắn chắc chắn có sự phát giác, lại cộng thêm Phùng Bảo ở bên cạnh chắc chắn sẽ giải thích, vậy nên sự hoảng sợ đó là sợ hãi đối với tôi. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chuyện trúng vong này Chu Văn Tam từng trúng, Chu Trần cũng từng trúng. Phùng Quân, tôi hiện giờ coi anh là người mình, anh đừng nghĩ nhiều. Sắc mặt của Phùng Quân lúc này mới thả lỏng hơn không ít. Mọi người chúng tôi cùng động tay khiêng quan tài qua hậu viện. Lúc này nên người vớt xác kia cũng vẫn đang ở trong sân. Dưới sự ra hiệu của tôi, Phùng Quân và Phùng Bảo qua mời những người đó đi chỗ khác. Hậu viện liền chỉ còn lại ba người tôi, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử. Tôi đi sang một gian phòng ở hậu viện, bảo Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử giúp tôi khiêng ác thi vô hóa vào trong. Ngày tiếp đó, tôi liền bắt đầu dùng bút địa chi và giấy lanh mịn vẽ phù, đặt xác chết ác thi vũ hoa này lên trên giường ở trong phòng. Tôi dán nhiều tờ áp chấn thần chú, chờ sát phù lên trên tường, lại dùng máu cho đen vẽ hà khôi trảm thi phù lên mặt đất phía dưới giường. Hà khôi trảm thi phù này chính là đạo phù phong thủy có kèm sát ý ở trong địa tướng Kham Dư, cũng là chiêu thức mà trước đây Lý Đồn Không từng dùng. Làm hết những chuẩn bị này xong, tôi mới ra hiệu cho Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cùng tôi rời khỏi phòng. Cuối cùng tôi vẽ lên trên cửa phòng một đạo áp chấn thần chú càng lớn hơn. Đương nhiên, đạo áp chấn thần chú này không hoàn chỉnh, tôi không dùng tinh huyết. Bây giờ tạm thời chưa dùng đến ngũ quỷ thỉnh hồn, trong cần thời gian rất dài để chuẩn bị bày trận. Chu Trần, Chu Văn Tam, các chú đi nghỉ ngơi. Ngày mai cháu sẽ cho người của nhà họ Phùng trước tiên đi xây một cái cổng chào ra tiên lầu cho Từ Bạch Bỉ. Cổng chào? Thế này là ý gì? Thầm lòng mày định cung phụng lão hả? Mấy hôm nay xem xa bản, mày không phải xem đần người luôn rồi đây chứ? Đôi mày Lưu Văn Tam ngay lập tức nhíu chặt lại. Tôi không ngừng nghỉ, cũng không trả lời Lưu Văn Tam mà tiếp tục nói. Cổng chào ra tiên lần này xây ở lối vào phố cũ, hờ đợi cho mỗi ngày đều sẽ dâng lễ cho lão, vàng ròng bạc trắng gà sống, không thiếu món nào. Trần Hạt Tử có vẻ nghĩ ngợi, Lưu Văn Tam thì trợn tròn con mắt lên. Lão đưa tay ra sờ luôn lên trán tôi, giọng nói cũng khàn cả đi. Thập Lục, mày chắc chắn cũng bị trúng vong rồi. Cái thứ quỷ đấy giữ thế hả? Phù cũng không chặn nổi. La Mù, ông còn gần ra đấy làm gì? Nhanh qua xem cho Thập Lục đi. Trần Hạt Tử đưa tay lên, nhưng lại là bóc luôn lấy cổ tay của Lưu Văn Tam, không để lão chạm vào tôi. Còn người màu xám trắng của Trần Hạt Tử nhìn đối diện với tôi. Lưu Văn Tam định dùng sức nhấc tay lên, lao trợn mắt nhìn Trần Hạt Tử, đang định tiếp tục mở miệng. Thì Trần Hạt Tử lẹt khẹt ho đôi tiếng, lên tiếng nói trước. Thập Lục có dự định và sắp xếp của nó. Phù nó vẽ, nếu như không chặn được cái xác ác thì vũ hóa đã phá xác ấy, thế chúng ta cũng không cần phải đối với Từ Bạch Bỉ nữa. Rượu chẳng thấy mày bớt uống, tại sao vẫn cứ không tỉnh táo thế? Lưu Văn Tam níu mày. Việc này... Thẩm Lục, mày cũng cố nghỉ sớm đi. Trần Hạt Tử đưa tay lên vỗ vỗ bả vai tôi, trong thần sắc của lão lộ ra ngoài sự tín nhiệm đối với tôi. Lưu Văn Tam rõ ràng vẫn chưa hiểu ra, có điều lại đã bị Trần Hạt Tử lôi đi rồi. Tôi ngoảnh đầu nhìn cửa phòng một cái, rồi bèn đi thẳng luôn về phía cửa phòng tôi ở bên đối diện. Về đến phòng, tôi tắm rửa tử tế. Sau khi nằm lên giường xong, tinh thần cũng được thả lỏng đến mức độ lớn nhất. Mấy ngày hôm nay thâu đêm suốt sáng phân tích bố cục phong thủy, đồng thời suy diễn cho đến khi tôi nghĩ ra đối sách, thiết lập phương án, gần như giờ giờ phút phút đều đang ở trên điểm mốc cực hạn của tinh thần. Nếu không tôi cũng đã không bực bội đòi đuổi tất cả mọi người đi. Hiện giờ nhắm mắt lại, trong đầu óc tôi đều là hai bố cục phong thủy mà tôi nghĩ ra đó. Lại còn có một thứ cảm giác bày mưu tính kế, phần thắng trong tầm tay. Không như không cảm thấy hao sạch tế bào não, mà ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng mà trước giờ chưa từng có. Cơn buồn ngủ dần dần ập tới, sự hưng phấn của tinh thần cuối cùng vẫn bị sự mệt mỏi của cơ thể bào mòn. Tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ này nửa đầu đêm tôi ngủ rất thoải mái, bởi vì tâm trạng đã thả lỏng một cách triệt để. Nhưng tới nửa sau đêm, tôi lại vô duyên vô cớ tỉnh dậy một lần. Sau khi lại ngủ say, liền bắt đầu nằm mơ. Hơn nữa giấc mơ này không có liên quan đến Từ Bạch Bỉ, không liên quan đến Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam, nhà họ Phùng, thậm chí là chẳng liên quan tới tất cả mọi người trong thành phố Nội Dương. Trong mơ, tôi đứng trên một con đường rộng rãi. Bên phải là thảo nguyên mênh mông bát ngát, sương mù lốm đốm, châu bò đang cúi đầu ăn cỏ. Bên trái thì là rất nhiều tường bao gạch đá màu xám đậm và nhà xây một tầng lợp ngói lưu ly. Trước mặt tôi, phía xa trên con đường đó đang đứng một người đàn bà. Cậu ta tay cầm một chiếc gương đồng bát quái, thân lưng quấn một cây roi dài màu đen. Trong màn đêm sương mù mông lung, giữa ánh trăng ánh sao chiếu rọi, thân hình cô ta cô quạnh lạnh lẽo. Trong đôi mắt phượng hơi hơi xếch lên lộ ra ngoài lại là tàn khốc và kiên quyết. Cho dù là trong mơ, tôi cũng có thể cảm nhận được rõ nét. Phía sau lưng tôi có một cảm giác áp lực cực mạnh, giống như gai cắm sau lưng. Trên má tôi có một cảm giác đau buốt thấu tim, giống như có một con dao vô hình đang cứa trên da chỗ đó vậy. Tôi ngoảnh đầu lại, thử khoe mắt nhìn thấy bèn là cả trăm xác nam, người mặc áo đại liệm màu đỏ. Những xác chết này không một ngoại lệ, đều là huyết sát. Phía trước xác chết là một gã đàn ông mặt ngựa, y hai mắt dài hẹp, biểu cảm hiểm độc, tay cầm chuông, đầu đội nón. Bên cạnh y là mụ sơ bà đó, thân lưng sơ bà lại còn treo hai cái đầu người. Hai đầu người này phân biệt là một nam một nữ, nữ là Ma Liên Ngọc, nam thì là thằng lùn cực kỳ giống với Ma Bảo Nghĩa đó. Tiếng gió lạnh thấu xương gào thét bên tai, trong cơn gió bốc lên sát khí và oán hận độc địa vô biên. Cũng chẳng biết giấc mơ này dừng lại trong đầu óc tôi bao lâu. Tôi đột nhiên dùng mình một cái, giải thoát ra khỏi giấc mơ, vụt ngửa người ngồi bật dậy, thở dốc một cách nặng nhọc. Đã có ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên mặt tôi, hơi ấm quét khắp toàn thân tôi. Tôi hít sâu tận mấy hơi mới triệt để khiến hơi thở bình ổn lại. Nhắm mắt lại để mặc cho nội dung của giấc mơ quanh quẩn trong đầu óc. Rất lâu sau, tâm trí tôi mới yên tĩnh lại. Giấc mơ của Âm Dương Tiên Sinh thông thường đều có tính dự báo rất mạnh, sợ rằng thầm kế sắp có phiền phức rồi. Hồi đó sau khi chúng tôi xuống núi, Ma Bảo Nghĩa và Liễu Dục Chú đấu một trận, kết quả cuối cùng là Liễu Dục Chú bị thương rời đi, Ma Bảo Nghĩa thì qua nghĩa trang dưỡng thương. Tôi và Trần Hạt Tử diệt bỏ thằng lùn đó, nhưng bỏ lại xác chết. Giờ đến việc Thẩm Cửu của thôn Kế Nương lôi xác chết đó đi quật xác. Tôi từng dặn dò bà bọn họ xử lý tốt công việc khắc phục hậu quả, để tránh việc Mã Bảo Nghĩa tới báo thù. Sợ rằng việc này cuối cùng vẫn thành một trong số ẩn họa. Nhai nhai tâm mày, tôi còn nén suy nghĩ này xuống, đứng dậy đi rửa ráy. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại xong, mới rời khỏi hậu viện, đi về phía tiền viện. Ánh nắng hôm nay vô cùng rực rỡ, bầu trời xanh thẳm trong vắt, từng cơn gió nhẹ vờn mặt. Trong tiền viện trên cơ bản tất cả mọi người đều có mặt, rất rõ ràng bọn họ đều đang đợi tôi. Trên bàn vuông trong sảnh chính bày các loại đồ ăn. Phùng Quân lên trước mời tôi ngồi xuống. Tôi gật đầu ra hiệu với mọi người. Sau khi ngồi xuống, cũng không quản gì khác, nhanh chóng ăn đồ ăn lấp đầy bụng. Sau khi buông đũa, lập tức liền có người làm của nhà họ Phùng tới dọn đi. Phùng Chỉ Vinh đang ngồi trên ghế thái sư, đặt tách trà xuống. Đầu mày của ông ta hơi hơi nhíu lại, nói: "Là tiên sinh, vừa nãy Trần tiên sinh và Lưu tiên sinh đã nói một chút về việc cậu định làm. Việc xây cổng chào ra tiên lầu cho Từ Bạch Bì này, cậu xác định?" Thời gian này tiếp xúc với nhà họ Phùng, Phùng Chí Vinh rất tin tưởng tôi. Chỉ có điều việc lần này tôi định làm, đích thực trong mắt bất cứ người nào đều sẽ thấy không thỏa đáng và khó có thể lý giải. Ông ta hiềm hoi biểu lộ ra vẻ thắc mắc với tôi, cùng vừa hay thể hiện ra điểm này. Tôi gật gật đầu nói, xác định, Phùng gia chủ. Ông sắp xếp một số người tới trước, phải là thợ rất có thành tựu và kinh nghiệm về phương diện kiến trúc. Tôi cần sắp xếp tường tận với bọn họ. Hơn nữa lần này, tôi cần sử dụng tiền vốn rất lớn của nhà họ Phùng. Nhà họ Thích cũng cần bỏ ra tiền vốn rất lớn và có thể hoàn thành. Chắc là sẽ lung lay đến nền móng của nhà họ Phùng. Có điều ông yên tâm, sau khi xong việc, tôi sẽ bù đắp cho nhà họ Phùng. Phùng Chí Vinh lập tức đáp lời. Nếu là thợ, trong số những người tham gia vào việc chế tác sa bàn này, bèn có người trình độ trên đỉnh. Tôi sắp xếp cho bọn họ ở lại gần đây, có thể có mặt bất cứ lúc nào. Còn về tiền vốn, tiền của nhà họ Phùng là tiền sinh cậu cứ việc dùng. Thái độ của nhà họ Thích để lại là toàn lực ủng hộ. Phùng Chí Vinh ngừng lại chốc lát, rồi khẽ thở dài một tiếng nói. Tiền bạc của nhà họ Phùng lấy từ đây, dùng vào đây, cũng là một dạng báo đáp khác. Tôi trầm mặc một lát, lại lần nữa mở miệng nói. Phùng gia chủ nhân nghĩa. Trong đầu tôi đã quyết định, lộc bố trí bố cục phong thủy thiên quan ban phúc, sẽ chọn một khu đất phong thủy tốt nhất cho nhà họ Phùng chuyển nhà một lần. Phùng Chí Vinh sắp xếp Phùng Bảo đi thông báo cho hội thợ. Hắn còn hơi có chút thắc mắc nhìn tôi, rõ ràng là đang đợi đáp án của tôi. Kể thực mục đích tôi xây cổng chào ra tiên lầu rất đơn giản. Từ Bạch Bì không biết phong thủy, nếu tôi làm chuyện lớn ngay trước mặt con phố cũ, là ta kiểu gì cô sẽ phát giác. Nhưng nếu tôi xây cổng chào ra tiên lầu, lại dâng lê cho lão ta, thì có thể xáo trộn tư duy của lão ta. Dù gì bà nội tôi và Thi Thi đều đang nằm trong tay lão ta. Tôi dùng phương thức dâng lễ khiến lão ta cảm giác là tôi đang cầu cạnh lão ta. Nhưng trên thực tế thì là từ bên ngoài con phố cũ liền đã bắt đầu sửa phong thủy. Trước tiên hình thành điều kiện thiết yếu của xuyên tâm long, rồi lại bố trí bố cục phong thủy thiên quan ban phúc ở chỗ xa của thành phố Nội Dương. Đó chính là chỗ mà Từ Bạch Bì không nhìn thấy rồi. Đương nhiên, cho dù là lão ta có qua cũng xem không hiểu. Hơn nữa trong thời gian này, thầy thợ cũng cần phải sắp xếp người xây dựng đại trận phong thủy danh thúc lục thập long. Với vòng trong tiên thiên thập lục quẻ, cùng với pha tạp của địa tướng Kham Dư và táng ảnh Quan Sơn ở nửa phía sau của thành phố Nội Dương, cổng chào ra tiên lầu đó không chỉ làm xáo trộn tư duy của Từ Bạch Bì, mà càng là vật chắn của xuyên tâm long. Khi toàn bộ trận pháp phong thủy xây dựng xong, xuyên tâm long triệt để thành hình, lúc tôi cần uy hiếp Từ Bạch Bì thì liền có thể chuẩn bị phá bỏ cổng chào ra tiên lầu. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích, bởi vì tôi không thể nào trực tiếp dùng xuyên tâm long đi xung đột căn nhà cũ. Có điều những chuyện này tôi đương nhiên không thể bảo với Phùng Chí Vinh. Bọn họ chỉ có thể biết bản thân nên làm gì, còn tôi mới là người biết cuối cùng nên làm thế nào ấy. Tư duy xác định xong, tôi chằm chằm nhìn Phùng Chí Vinh nói. Phùng gia chủ, việc này rất đơn giản, đây thực là xây cổng chào ra tiên lầu. Đây thực là cung phụng Từ Bạch Bì. Công trình bà tôi cần sắp đặt rất lớn, tiêu tốn thời gian rất dài. Trong thời gian này, nếu tôi không có mặt, vẫn mong Phùng gia chủ ông đứng ra dẫn đầu, để dâng lễ cho Từ Bạch Bì. Việc này, mặt Phùng Chí Vinh hơi biến sắc, đầu mày nhíu chặt lại với nhau. Chu Trần, Chu Văn Tam, việc này rất quan trọng, các chú cũng cần giúp đỡ. Tôi đi sang Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam đồng thời cũng nhíu mày. Trần Hạt Tử thì ngược lại lập tức gật gật đầu, nói một câu không vấn đề. Phùng Chí Vinh không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, ông ta thở hắt ra một hơi dài, nói: được, là tiên sinh, tôi nghe theo sắp xếp của cậu. Ông ta nói xong, Trần Hạt Tử lại mở miệng hỏi: Thẩm Lục, ý tư câu nói của mày là phải rời đi một khoảng thời gian. Tôi ngừng lại một lát rồi mới trả lời: đây không phải là một công trình nhỏ, chẳng không biết cụ thể mất bao lâu mới có thể làm xong. Không thể cứ ở mãi nhà họ Phùng. Sau khi sắp xếp hết xong, cháu sẽ ở thêm mấy ngày, quan sát tình hình một chút. Nếu không có vấn đề thì cháu phải qua thôn kế nương. Chúng ta về đã được một thời gian, công trình mà cháu sắp đặt rất lớn. Trong đó nếu lại có biến cố thì cháu sẽ không hoàn thành được điều kiện của tập Khương. Thay vì thế này, tôi nên nhanh cố gắng chóng giải quyết chuyện đó của tộc Khương trước. Cho dù tôi rất lo lắng cho bà nội tôi và Thi Vũ, nhưng đây đã là kế hoạch tốt nhất mà tôi có thể làm được. Không cách gì giải cứu bọn họ trước thời hạn được. Nếu kế hoạch của tôi thành công, Từ Bạch Bì sẽ tuyệt đối không làm hại đến bọn họ. Tôi sẽ dây dưa kéo dài đủ thời gian. Nếu như kế hoạch thất bại, vậy thì trong tình trạng đá chọi đá, chỉ có thể xem mệnh số đứng về phía bên nào thôi. Bất kể ra sao, tôi đều sẽ không để bọn họ gặp chuyện. Cùng lúc tôi dứt lời, con mắt của Trần Hạt Tử liền nhao lại thành một đường rãnh, lao lại nói: "Bà định tự qua thôn kế nương, cháu có thể xử lý được. Và lại nội dương cần có người canh chừng. Chú Trần, các chú ở lại đây, cháu sẽ yên tâm hơn một chút." Tôi giải thích. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, không tiếp tục mở miệng nói nữa. Lưu Văn Tam ngồi trên ghế, mò chai rượu ra, nhấp một ngụm, lão cũng không mở miệng nói thêm. Trong sảnh chính liên tục yên lặng một thời gian dài. Tôi thì lấy hai tờ sơ đồ mà tôi vẽ đó ra, đặt lên trên chiếc bàn vuông. Đồng thời tôi cũng cúi đầu nhìn lại xem bản thân có sai sót gì không, cố hết sức tránh bỏ bất kỳ vấn đề có thể phát sinh nào. Xác định đi xác định lại không có vấn đề xong, tôi liền bảo Phùng Bảo lấy đi photo mười mấy bản rồi giao về cho tôi. Lại qua khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, Phùng Quân dẫn đám thợ chế tác ra bản lúc trước về. Tôi không dây dưa thời gian, trực tiếp liền đem sơ đồ trong tay lần lượt phát cho mỗi một người thợ, rồi lại đưa bọn họ tới trường cái xa bản kia. Bản thân cầm một tờ sơ đồ, hơn nữa đối chiếu với thành phố Nội Dương thu nhỏ trên xa bản, bắt đầu giảng giải ở chỗ nào xây dựng kiến trúc như thế nào, dùng phương thức như thế nào để khiến thứ mà sơ đồ cần hiện hiện ra. Những người thợ này đích thực đều là tinh nhuệ. Tôi nói kỳ thực không hề chuyên nghiệp, nhưng bọn họ trên cơ bản hiếm có chỗ nghe không hiểu. Có một số người mở miệng nói ra vấn đề mang tính then chốt, lại càng nhắc nhở thêm cho tôi. Khi sơ đồ được giảng giải hoàn toàn rõ ràng, đều đã mất thời gian nguyên cả một ngày rồi. Gần cuối, bọn họ đưa cho tôi một thời gian xây dựng dự chủ. Nhà nhân cũng cần sau 3 tháng mới có thể hoàn tất. Tôi đồng thời cũng nói với bọn họ về việc xây cổng chào ra tiên lầu. Hơn nữa tôi cũng yêu cầu công trình cổng chào ra tiên lầu này cần đủ rườm rà và chậm chạp, một ngày trước khi tất cả các công trình hoàn tất mới được để cổng chào ra tiên lầu này hoàn thành triệt để. Đương nhiên, cũng là một trong các thủ đoạn kéo dài thời gian của tôi. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc, tôi dặn dò bọn họ trước tiên cần chuẩn bị xong việc khởi công xây dựng cổng chào ra tiên lầu phía trước con phố cũ trong vòng một ngày, sau đó mới để bọn họ rời đi. Lục đám thợ rời đi, Phùng Chí Vinh còn phái người theo bọn họ, để tiện có vấn đề gì thì có thể lập tức giải quyết ngay. Lúc này trời đã gần chập tối rồi. Tôi mời mấy người Phùng Chí Vinh, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đi nghỉ ngơi trước, sau đó một mình về phòng tôi ở hậu viện. Sau khi về phòng xong, tôi thâu đêm viết một bức thư chiếu cáo việc xây cổng chào ra tiên lầu. Trên phong thủy việc này đích thực có tác dụng, thật thật giả giả mới có thể lấy giả loạn thật. Tôi cảm giác tôi có thể gài chết Từ Bạch Bì trên phương diện này. Đồng thời, tôi còn bảo nhà họ Phùng chuẩn bị một khay hạt vàng vụn, cùng với một khay bạc thỏi và cả số lượng gà béo đủ nhiều. Làm hết tất cả những việc này xong, tôi cũng đã mệt lử. Việc này qua tiêu hao tế bào não, cả một ngày không ngừng giảng giải, cổ họng tôi đều đau rát cả rồi. Vợ tôi cho rằng tôi ngủ xong sẽ còn nằm mơ, có điều đêm nay ngược lại rất yên tĩnh. Tôi một giấc ngủ đến tận sáng. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đến tìm tôi. Về chuyện của Từ Bạch Bì, bọn lão không nhắc một chữ. Hỏi vẫn là việc tôi định đi tìm Thẩm Kế. Kỳ thực tôi cố ý không muốn nói đến Ma Bảo Nghĩa, nhưng bị Trần Hạt Tử nhắc, là bảo tôi ngàn vạn lần không được quên cái tên Ma Bảo Nghĩa này. Thủ đoạn của y sẽ không phải đơn giản. Liêu Dục Chu giao đấu mà đều không trừ khử được y, ngược lại còn bị thương dày đi. Y có bao nhiêu xác nam kế nương cưới chồng như thế, chắc chắn càng khó đối phó. Tôi biểu thị tôi biết rồi, bảo Trần Hạt Tử đừng lo lắng. Lưu Văn Tam thì được cái không nói gì khác, chỉ cứ liên tục ở bên cạnh lầm lũi uống rượu. Do rằng lão cũng muốn đi, có điều tôi đã nói không cho bọn lão đi, lão bèn không mở miệng nhắc nhiều. Sau khi nói hết việc này xong, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đứng dậy rời khỏi phòng tôi. Tôi thì ngồi ở trong phòng chờ đợi. Đợi lúc đám thợ sắp xếp khởi công ra tiên lầu xong, tôi phải qua đọc thư chiếu cáo, dâng lễ cung phụng cho Từ Bạch Mị một lần trước. Xác định khởi công không có vấn đề gì xong, tôi mới đi. Trong thời gian này, tôi lấy từ trên người ra một sấp giấy được xếp gọn gàng chỉnh tề. Sau khi mở ra xong, tôi tìm ra một tờ, ngồi trước bàn đọc sách. Tôi liên tục trầm mặc. Trên đầu của mặt giấy này viết mấy chữ in đậm: Lanh thi nhiếp hồn, cản thi thuật. Kể thực lần đó, Lục lão già trộm thọ nói ra câu từ chú ác độc, dạng giống với tên ăn mày cho chết Ma Bảo Trung và Ma Bảo Nghĩa từng nói xong, tôi liền đã đoán được bọn chúng hoặc là có liên quan tới lão già trộm thọ, hoặc là có liên quan tới Viên Hóa Thiệu. Lúc đó khi nhìn viên thị âm dương thuật, bên trong liền có thuật pháp của thợ đuổi xác này. Ma Bảo Nghĩa chính là một thợ đuổi xác. Kỳ thực, kể từ sau khi tôi rời khỏi phủ đệ của Viên Hóa Thiệu, tôi không hề lấy mấy trang sách này ra, chính là bởi vì tôi vẫn luôn do dự không quyết. Tiên Thiên Thập Lục Quẻ tôi bắt buộc phải đọc, tôi cũng đã học được rồi. Tôi xác định Trương Nhĩ biết thuật hình nhân trộm thọ, nhưng thứ khác vẫn chưa thể xác định. Tôi bên có một câu nói gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nếu tôi xem thuật pháp tương đồng, tìm thấy sơ hở và phương pháp phá giải từ trong đó, thì đối phó với Trương Nhĩ bèn có thể thành thục lão luyện. Nhưng nguyên nhân tôi không xem, không muốn học, chính là tôi biết lão biết hai loại. Một loại là trộm thỏ, một loại là thuật hình nhân. Thuật thứ nhất lấy mạng người, thuật thứ hai lấy da người. Cho dù là da xác chết cũng dùng được, nhưng vậy cũng vẫn phải đi đào phần quật mộ. Trộm hài cốt người ta cũng chẳng phải là việc tốt đẹp gì. Điều tôi lo lắng chính là sau khi học xong, ngồi nhờ một ngày nào đó tôi không cưỡng nổi thương mê hoặc đó thì làm thế nào. Cũng chính bởi vì do dự, vậy nên tôi không xem. Nhưng cũng bởi vì sợ không đối phó nổi Trương Nhĩ, vậy nên tôi không dám thiêu hủy nó. Lúc này phải gặp được Mã Bảo Nghĩa trước Trương Nhĩ, nên tôi mới có ý định xem thuật pháp của người đuổi xác này. Yên nhân theo tôi quan sát thấy, dường như thuật pháp của người đuổi xác không ác độc đến thế. Tư duy xác định xong, tôi tập trung tinh thần, tầm nhìn hướng lên trên trang giấy đó. Nét chữ ngay ngắn, trần thuật rõ ràng, tôi rất nhanh đã đọc hết một lượt tất cả nội dung. Sau đó tôi không khỏi chỉ biết từ bỏ, bởi vì thuật pháp của người đuổi xác này không có lối tắt nào để bàn. Ngoài việc khóa hồn phách ở trong xác chết là dùng phương pháp vẽ phù ra, toàn bộ những thứ còn lại đều là kỹ năng cơ bản cần kiên trì khổ luyện. Mà hồi đó tôi từng nhìn thấy Mã Liên Ngọc khóa hồn, bọn chúng trộm cắp cái xác nam kế nương cưới chồng đó, liền từng làm ngay trước mặt tôi. Đuổi xác cần học 36 loại kỹ năng cơ bản, còn cần luyện nhãn lực. Trên cơ bản không có tiểu xảo nào có thể phá giải, duy nhất một loại chính là phá phù trấn xác. Nhưng trên một cái xác chết có tận 7 đạo phù, phân biệt ở 7 chỗ giữa trán, giữa lưng, giữa ngực, giữa lòng bàn tay và giữa lòng bàn chân. 7 đạo phù khóa hồn định thần, dư 7 phách của xác chết lại, rồi đạt đến hiệu quả của hóa sát. Lại dư một đạo phù chính trên người, bèn có thể điều khiển xác chết. Muốn phá phù trấn xác cũng không hề dễ dàng, không kém gì với việc trực tiếp diệt bỏ xác chết. Lần nữa gầm tờ giấy này lại, sau khi cất đi tôi thở hắt ra một hơi dài. Không khỏi còn cần nghiêm túc thêm vài phần đối với Mã Bảo Nghĩa, không được chủ quan. Dù sao y cũng có thể đối kháng chính diện với Liễu Dục Chú, xem qua những thuật pháp này tôi cũng không tìm ra được đủ sơ hở. Xem thuật pháp đuổi xác tốn mất không ít thời gian, không hay không biết đều đã đến giữa trưa rồi. Ngoài phòng vọng lại tiếng gõ cửa, nhưng gọi tôi thì lại là một giọng nữ. Tôi mở cửa ra, Bên ngoài chẳng phải chính là Khương Manh sao? Cô ta thay một kiểu trang phục hoàn toàn không giống với trước đây khi rời khỏi tộc Khương. Sau khi nhìn thấy tôi, bèn cúi người hành lễ. Tiên sư, Lưu tiên sinh và Trần tiên sinh báo với tôi, anh sắp khởi hành qua thôn kế nương rồi, bảo tôi đi cùng với anh. Bây giờ tiền viện vừa hay có người tới, định tìm anh qua, nó đã chuẩn bị xong rồi. Lòng tôi rung động, đám thợ đó tốc độ đúng thật là không chậm. Nhanh chân đi về phía tiền viện. Sau khi đến nơi, tôi phát hiện trong sảnh chính của tiền viện đã bày sẵn tiệc trưa rồi. Đây thực có mấy người thợ đang ở đó đợi tôi. Đồng thời còn có người đang thao rớt xa bàn ở trong sân. Bên cạnh đương nhiên cũng có người đang chỉ huy, bảo bọn họ cẩn thận chút, đừng có làm hỏng, còn phải lắp qua chỗ khác để sử dụng. Tôi đi đến trong sảnh chính, lập tức liền có người thợ lên trước báo cáo với tôi. Đại thể chính là nói, chiếc xa bàn này bọn họ phải đem đi làm tham khảo. Hơn nữa trước tiên sửa đổi mô hình chiếc xa bàn một lần đã, thừa để đạt đến hiệu quả mà tôi muốn. Tiếp đấy Phùng Chi Vinh lại ra hiệu bảo tôi ăn đồ trước. Cổng khu phố cũ, những thứ cần bố trí đều đã bố trí xong rồi. Vàng bạc và gia cầm cần chuẩn bị cho Từ Bạch Bì đều chuẩn bị hết rồi. Đợi chúng được có thể trực tiếp qua đó luôn. Tôi gật gật đầu, biểu thị hài lòng và cảm ơn. Ngồi xuống ăn đồ ăn xong, Phùng Quân và Phùng Bảo bèn lái xe đưa tôi qua khu phố cũ. Đồng hành còn có mấy người thợ kia, cùng với Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam và Phùng Chi Vinh. Còn về Khương Manh thì tôi không cho cô ta đi, mà bảo cô ta ở lại nhà họ Phùng, chuẩn bị một số đồ mà trên đường chúng tôi cần dùng đến. Sau khi đến khu phố cổ, đường phố tĩnh lặng, vẫn toát lên âm khí nặng nề. Hai bên vẫn có người, hộ gia đình trú ở trong con phố. Bọn họ hoặc là đang mài dao, hoặc là đang giết gà. Hoàng Bì Tử hơi nhiều hơn một chút, hoặc là ẩn ở trên mái nhà, hoặc là nấp ở trong góc tường. Có một số con to gan thì đứng ở đầu phố như người nhìn chúng tôi. Đầu con phố bày một chiếc bàn dài, căng vải đỏ, còn có một tấm băng rôn viết khởi công đại cát. Tôi bảo Phùng Quân sắp xếp người đem khay đựng hạt vàng vụn, khay để bạc thỏi và cả lồng nhốt đám gà sống kia, toàn bộ đều bày lên trên chiếc bàn dài. Bản thân tôi cũng đi đến phía sau chiếc bàn dài đó, hắng hắng giọng, đồng thời rút tờ cao văn đã viết sẵn từ trước kia ra. Câu chữ rõ ràng đọc lên một lượt. Trong cáo văn này đại khái là lời nói tân bốc Từ Bạch Bì, tân bốc Hoàng Tiên. Lúc đọc lên tôi không khỏi trên người toàn là da gà, nhưng vẫn phải cắn răng tình bờ đọc cho bằng hết. Sau đó tôi lại đem cáo văn đặt lên trên cái khay đựng hạt vàng vụn. Xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió, mà trong tiếng gió còn xen lẫn với tiếng khạc khạc, đồng thời còn có ít tiếng cười the thé kỳ dị, giống như là Hoàng Bì Tử đang cười vậy. Bao gồm những hộ gia đình ở hai bên con phố kia cũng đều đang nhìn về phía chúng tôi bên này một cách kỳ dị, lộ ra nụ cười u ám. Cảnh tượng phải nói là âm u khủng khiếp, kỳ dị giận người. Chính vào lúc này, ở đầu phố phải tụ tập lại ít mười mấy con Hoàng Bì Tử. Từ Bạch Bì tưởng kêu đi chẳng qua chỉ có mấy con bà thôi, chắc chắn là sau khi lão ta quay về xong thì dân đến việc lại có Hoàng Bì Tử tụ tập về. Sau khi bọn chúng ở đầu phố ngóng một hồi xong thì từ phía sau lại có một con Hoàng Bì Tử lông trắng khác chui ra ngoài. Con Hoàng Bì Tử già này trên người thương tích chẳng chịt, vị trí sau lưng thì còn có một mảng lớn da rách đóng vẩy lại với nhau, trông thê thảm khác thường. Nó dẫn đầu bỏ ra khỏi đầu phố, giống như là một tín hiệu. Nếu còn Hoàng Bì Tử còn lại ở phía sau cũng đều đi theo ra ngoài. Bọn chúng có con nhanh chóng vọt lên trên chiếc bàn dài, bưng hai cây khay lên. Có mấy con thì túm lại với nhau, đổ một cái lồng sắt con nhốt gà lên. Chúng đùng đỉnh quay về chỗ đầu phố, căn bản không còn sợ tôi nữa. Còn về cái con Hoàng Bì Tử già kia thì ngậm tờ cao văn đó, nó không trực tiếp đi thẳng luôn mà vọt lên trên người tôi. Sau khi trả một vòng trên người tôi xong, đuôi nó quét qua mặt tôi một cái, rồi lúc này mới xuống dưới đất, quay về con phố cũ. Trong tầm nhìn, đám Hoàng Bì Tử kia đem theo đồ lễ đi xa dần. Tôi nhào mắt lại, trong lòng hơi hơi xác định, thế này chắc không có vấn đề gì, tương đối thành công. quay đầu, tôi ra hiệu cho những người khác có thể rời đi. Từ phố cổ về đến nhà họ Phùng xong, tôi mới dặn dò Phùng Chi Vinh bảo ông ta sau này bàn bạc một chút với Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, xem mấy ngày cung phụng cho Từ Bạch Bì một lần. Tiếp đây tôi lại nhìn sang Phùng Quân, trầm ngâm một lát. Tôi bảo Phùng Quân và Phùng Bảo đi theo tôi, vẫn là do bọn họ lái xe. Hơn nữa tôi lại nói Trần Hạt Tử cho mượn ngao sói. Chuyện đi này bọn lão không đi theo tôi, nhưng xác suất lớn sẽ đối phó với Mã Bảo Nghĩa, không thiếu được Tiểu Hắc lấy việc ăn xác để sống. Nó hiện giờ tuyệt đối sẽ khiến Mã Bảo Nghĩa ngã một cú đau. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.